Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2088, phế thái tử. Lý Huyền Đồ, ngoài ý muốn, nhìn thấy trước mắt Thái Thủy cùng Thiên Phủ thần quân, Lý Lâm Phủ chỉ là thân thể hơi chấn động, rất nhanh tự bình tĩnh lại, trên nét mặt không sợ hãi chút nào. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Lâm Phủ ngẩng đầu, trực tiếp nói, hừ, thành đại đường minh tướng, tự nghĩ hất ta ra nhóm sao? Đừng quên, ngươi là thế nào ngồi trên tể tướng cái vị trí này? Thái Thủy âm thanh lạnh lẽo, hào không khách khí nói, nếu như người ngoài nghe thấy lời này, định sẽ đại là khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến? Đường đường đại đường tể tướng dĩ nhiên sẽ cùng người mặc áo đen tổ chức quan hệ mật thiết. Hơn nữa từ người quần áo đen lời nhìn, Lý Lâm Phủ lúc trước có thể ngồi trên đại đường tể tướng vị trí. Hiển nhiên cùng người mặc áo đen tổ chức có quan hệ rất lớn. Lời này truyền đi, e sợ đủ để thiên hạ chấn động. Lý Lâm Phủ không nói gì, chỉ là trong lòng thật dài thở dài. Thành ở tư. Bị hủy bởi tư, 20 năm trước, hắn bừa bãi vô danh, vẫn là một cái cực kỳ vô dụng, bị người cười nhạo châm chọc hoàng thất bàng chi tông tử thời điểm. Ma xui quỷ khiến, trong lúc vô tình cứu lúc đó đến đây kinh sư ám sát thánh hoàng cuối cùng trọng thương sắp chết. Thái Thủy, trợ giúp hắn tránh thoát cấm quân lục soát, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Giữa hai người tùy theo quấn quýt lấy nhau, bằng vào Thái Thủy cùng với người mặc áo đen tổ chức trợ giúp. Còn có tự thân từ lúc sinh ra đã mang theo chính trị tài năng. Lý Lâm Phủ một đường một bước tới trời, cuối cùng một đường làm xong rồi tể tướng vị trí. Mà trong quá trình này, rất nhiều lúc trước kẻ đối địch với hắn, hoặc là cùng hắn cạnh tranh người. Cuối cùng đều bởi vì các loại nguyên nhân thất bại hoặc là bị lưu đày. Rất nhiều người đều nói hắn Lý Lâm Phủ có đại tài nên trưởng thành muộn. Đến rồi hơn 40 tuổi mới trong chớp mắt khí vận bạo phát. Bằng vào Thánh Hoàng thưởng thức, một đường làm cho tới bây giờ vị trí. Nhưng có rất ít người biết, tất cả những thứ này cùng người mặc áo đen ở sau lưng trợ giúp mật không thể phân. Chỉ là người quần áo đen tồn tại thủy chung là cái cấm kỵ. Càng là thánh hoàng tử địch, cũng là thánh hoàng nhiều năm như vậy tận sức ở tiêu diệt cùng phá hủy. Sở dĩ đang ngồi trên tể tướng vị trí phía sau. Nhiều năm như vậy, Lý Lâm Phủ vẫn cẩn thận chặt chẽ, tận lực tránh khỏi cùng người mặc áo đen trong đó có bất kỳ trực tiếp liên hệ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng vận dụng sức mạnh của bọn họ. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã định trước. Sớm ở hơn 20 năm trước, hắn cũng đã định trước không thể thoát khỏi những người mặc áo đen này. Ta không phải ý này. Tân Hoàng đăng cơ, các ngươi khoảng thời gian này hành động quá thường xuyên. Đối với ta như vậy phi thường bất lợi. Hơn nữa cũng hết sức dễ dàng để ta bại lộ. Lý Lâm Phủ nói. Người ở mái hiên hạ, mặc dù hắn đắt vì đế quốc tể tướng, ở những người mặc áo đen này trước mặt, cũng không thể không cúi đầu xuống. Hừ, nếu như không làm như vậy, ngươi như thế nào đồng ý ra khỏi thành? Nếu như ngươi lại cố ý cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, e sợ bước kế tiếp thì không phải là điểm nhỏ này động tác. Thái Thủy lạnh lùng nói. Lý Lâm Phủ dự định lại có thể giấu giếm được hắn. Khoảng thời gian này, hắn chí ít đã mấy lần liên hệ Lý Lâm Phủ, nhưng toàn bộ bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ, làm bộ không có thu vào. Trong tổ chức vun bón hắn mấy chục năm, bây giờ ngồi trên tướng vị, một điểm đánh đổi đều không nguyện ý trả giá tự nghĩ ném mở bọn họ. Cái nào có như vậy dễ dàng? Lý Lâm Phủ nghe vậy. Cúi đầu không nói, Lý Lâm Phủ, ta biết ngươi bây giờ đã thất thế. Tất cả những thứ này đều cùng cái kia dị vực vương không thể tách rời quan hệ. Từ điểm này nói, chúng ta kỳ thực có cùng chung kẻ địch. Chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ta bảo đảm giúp ngươi loại trừ dị vực vương. Thậm chí liền tính cái kia Lý Hanh cũng có thể giúp ngươi cùng nhau loại trừ. Đến thời điểm chúng ta lại bồi dưỡng một người ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hay hoặc là, ngươi bản thân liền là hoàng thất dòng họ. Nếu như ngươi đồng ý, ta thậm chí có thể nâng ngươi làm đại đường chủ nhân. Nếu như ngươi không nghĩ cùng chúng ta có quá nhiều liên hệ cùng tiếp xúc. Chờ chuyện lần này phía sau, ta cũng có thể bảo đảm giữa chúng ta liên hệ liền như vậy kết thúc. Lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Thái Thủy tiếp tục nói, vẻ mặt cùng ngữ khí nhưng là nhu hòa rất nhiều. Bất quá trước đó, ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành một chuyện. Hơn nữa, hiện tại cũng nên là ngươi báo lại ta thời điểm. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Lâm phủ trong lòng thiên nhân giao chiến. Rốt cục mở miệng nói. Mặt khác, ngươi thật sự có thể loại trừ Vương Sung sao? Nghe được Lý Lâm phủ câu nói sau cùng. Không quản Thái Thủy vẫn là một bên thiên phủ thần quân trên mặt đều nở một nụ cười. Nói cho cùng, Lý Lâm phủ để ý nhất vẫn là quyền thế. Lý đại nhân, Thái Thủy đại nhân năng lực ngươi hẳn phải biết. Vương Sung khoảng thời gian này rùa rụt cổ không ra. Căn bản không dám ly khai kinh sư. Ngươi cho là tại sao? Ngươi sẽ không đơn thuần cho là hắn là ở trong phủ tu luyện chứ? Nhưng vào lúc này, một bên thiên phủ thần quân nói. Lý Lâm phủ gật gật đầu. Điểm này hắn cũng không nghi ngờ. Cái này cũng là hắn sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Ngươi yên tâm, lần này ta để cho ngươi làm sự tình rất đơn giản. Cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ nguy hiểm. Ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm một người mà thôi. Nhìn thấy Lý Lâm phủ đáp lời, Thái Thủy rốt cục mở miệng. Tìm ngươi, Lý Lâm phủ nghe vậy. Hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên, trong lòng đại để ý ở ngoài. Hắn nghĩ quá rất nhiều, chỉ có chưa hề nghĩ tới Thái Thủy ở kinh sư bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy ép hắn đi ra. Vẻn vẹn chỉ là vì để hắn tìm một người. Không có người so với hắn càng rõ ràng những người mặc áo đen này thế lực. Nếu như chỉ là vì tìm một người, Thái Thủy hoàn toàn có thể tùy tiện chỉ định một người đi làm. Căn bản không cần vận dụng hắn cái này đại đường tể tướng. Hơn nữa lấy năng lực của bọn họ, sẽ có tìm ra được người sao? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Tựa hồ biết Lý Lâm phủ trong lòng đang suy nghĩ gì. Thái Thủy ống tay áo nhẹ phẩy, lạnh nhạt nói, cái này người phi thường đặc thù. Hơn nữa ta nghĩ tới nghĩ lui, phóng tầm mắt đại đường, e sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm được tung tích của hắn. Cái gì ngươi? Lý Lâm phủ trao mày, càng phát kinh ngạc, nếu như nói mới bắt đầu vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành cùng Thái Thủy trong đó ước định. Đồng thời trong lòng có chút mâu thuẫn lời, như vậy hiện tại Thái Thủy thật sự gợi lên hắn tò mò trong lòng. Hắn thực tại không nghĩ ra được, Thái Thủy muốn tìm rốt cuộc là ai, lại là người nào liền người mặc áo đen tổ chức cũng không tìm tới. Nhưng một mực chỉ có hắn mới có thể tìm được. Ta muốn ngươi tìm một địa vị cực cao, vốn nên quân gần thiên hạ. Nhưng bây giờ từ lâu bị quên người, một cái đã từng người thất bại. Thái Thủy cười nhạt một tiếng, rốt cục nói ra đáp án. Quân lâm thiên hạ, người thất bại, nghe được Thái Thủy, Lý Lâm phủ một mặt mờ mịt. Thái Thủy sẽ không đang nói đùa đi. Cái gì người có lớn như vậy quyền thế quân gần thiên hạ, rồi lại sẽ bị người quên lãng? Đại đường lại từ đâu tới loại này người? Hừ, Lý Lâm phủ, 30 năm trước thần long chính biến, người nên sẽ không quên chứ? Thái Thủy đột nhiên mở miệng nói, oanh, có như một đạo lôi đình bổ xuống. Lý Lâm phủ cả người rung bần bật, đột nhiên trợn to hai mắt. Không dám tin nhìn đối diện Thái Thủy. Ngươi là nói hắn? Trong nháy mắt, Lý Lâm phủ chấn động trong lòng. Trong lòng đột ngột bay lên vạn trượng sóng lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thái Thủy đem hắn đi tìm đến, dĩ nhiên là phải tìm người kia. Hơn nữa phóng tầm mắt thiên hạ, có thể phù hợp Thái Thủy nói cái kia chút điều kiện, e sợ cũng là chỉ có hắn. Mà đối diện, Thái Thủy không nói gì, chỉ là thật lòng gật gật đầu. Phế Thái Tử, Lý Huyền Đồ, 30 năm trước, Thần Long chính biến bên trong, Thánh Hoàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thiếu một chút điểm là có thể quân gần thiên hạ, thành là đại đường chân chính chúa tể. Nếu như không phải trận kia chính biến, có lẽ hôm nay đại đường đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng là, cái kia một hồi chính biến, Lý Huyền Đồ không phải đã chết rồi sao? Lý Lâm Phủ mở miệng nói, tất cả mọi người biết, Thần Long chính biến, Thánh Hoàng thắng được, Phế Thái Tử chiến bại. Phía sau, Thánh Hoàng cũng là danh chính ngôn thuận leo lên ngôi vị hoàng đế, thành vì đại đường chúa tể, mới có hôm nay thịnh thế. Cho tới Phế Thái Tử Lý Huyền Đồ, người thất bại kết cục từ trước đến nay đều là nhất trí. Từ cái kia một hồi chính biến phía sau, Lý Huyền Đồ tựu cũng không có xuất hiện nữa. Kết quả cuối cùng cũng là không cần nói cũng biết. Thái Thủy ý tứ, Lý Huyền Đồ lẽ nào còn chưa chết? Có thể là làm sao có khả năng? Năm đó Lý Huyền Đồ kinh tài tuyệt diễm, là Thánh Hoàng thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh, nhiều lần đều kém một chút chí Thánh Hoàng vào chỗ chết. Thậm chí ngay cả Tiên Hoàng đều đối với hắn vô cùng là coi trọng, cho là hắn có thể kế thừa vị trí của chính mình. Mạnh mẽ như vậy uy hiếp, Thánh Hoàng chính biến thành công phía sau, chẳng lẽ không giết hắn? Chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy hắn còn sống? Người nghĩ tới cũng quá đơn giản. Lý Huyền Đồ nếu quả như thật chết rồi, ta cũng sẽ không sẽ tìm ngươi. Hơn nữa căn cứ tư liệu của chúng ta, 30 năm trước, Thần Long chính biến, Lý Huyền Đồ tuy rằng chiến bại, nhưng các ngươi vị kia Thánh Hoàng nhưng để lại hắn một mệnh, vẫn đưa hắn giam cầm ở một cái bí mật địa phương. Chúng ta đã tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không có tìm được hắn. Mà từ kết quả cuối cùng đến nhìn, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Hoàng Cung. Nhiều năm như vậy, Lý Thái Ất rất có thể vẫn đưa hắn phóng tại người một bên. Chúng ta tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở kinh sư ngoài ra. Bây giờ kinh sư bao quát Hoàng Cung bị kết giới bao phủ, chúng ta căn bản không cách nào tham gia. Phương diện này, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Câu cuối cùng, Thái Thủy xoay đầu nhìn về Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ không nói gì. Trong lòng liên tiếp, nếu như Thái Thủy nói là sự thật, nếu như người kia còn sống, e sợ toàn bộ thiên hạ cách cục đều đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là hắn lần này hội kiến Thái Thủy trước ép căn không có nghĩ tới. Hiểu, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi tra được. Lý Lâm Phủ ép hạ khiếp sợ trong lòng, gật đầu một cái nói, lại cùng Thái Thủy nói chuyện với nhau vài câu. Lý Lâm Phủ rất nhanh rời đi, mà sau lưng hắn, Thái Thủy cùng Thiên Phủ Thần Quân hai người đứng chắp tay, vẫn mắt nhìn hắn biến mất ở phía xa. Đại nhân, hắn tuy rằng vị vô cùng tể tướng, nhưng chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Thật sự có thể tìm tới Lý Huyền Đồ sao? Thiên Phủ Thần Quân thu về ánh mắt, đột nhiên mở miệng nói, Thái Thủy người muốn tìm dĩ nhiên là tiền triều Phế Thái Tử. Này để hắn cũng phi thường kinh ngạc, bất quá Lý Lâm Phủ cái này người, mang đến cho hắn một cảm giác quá mức văn nhược. Hắn thật sự là có chút không tin tưởng hắn. Tuyệt đối không nên coi thường cái này người phàm. Năng lượng của hắn tuyệt đối so với bất luận người nào tưởng tượng khổng lồ. Một cái có thể ngồi trên tể tướng vị trí người, tuyệt không có người nghĩ đơn giản như vậy. Thái Thủy nhìn Lý Lâm Phủ biến mất phương hướng, lạnh nhạt nói, vừa dứt tiếng, Thái Thủy ống tay áo phất một cái, xoay người lại, rất nhanh biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,